Hoàng Nhan Đoạt Phách, tác giả Quỳnh Mai, thể loại kiếm hiệp, tập 9. Hoa Kiểm Diêm La vừa thấy mặt đã đưa cho chàng một viên thuốc màu đen, lệnh Hồ Bình đón lấy rồi khẽ bóp cho viên thuốc nát như. Chàng lại ngửa cổ làm bộ bỏ viên thuốc vào miệng. Hoa Kiểm Diêm La và hai tên huỳnh y hộ pháp đều bị bưng mắt. Lệnh Hồ Bình lúc này có thể nhân khi bất ý hạ ba tên ma đầu một cách dễ dàng, nhưng chàng nghĩ tới phải mất công khó nhọc chưa chắc đã ra khỏi cốc nên đành nhẫn nại. Hoa Kiểm Diêm La chẳng đề phòng chi hết mời chàng vào ngồi trong đại sảnh. Ở đây đã bày tiệc rượu, Lệnh Hồ Bình chỉ khiêm nhượng một chút rồi ngồi xuống chủ vị. Ai nấy ngồi vào chỗ ngồi. Một bọn thiếu nữ tiến ra múa hát. Cuộc hội yến bắt đầu khai diễn, rượu đã được 3 tuần. Lệnh Hồ Bình ngẩng đầu lên khẽ hắn dặn một tiếng hỏi, Thượng quan mổ đã đề nghị 3 điều kiện. Hoa Kiểm Diêm La trong bụng đã sẵn có chủ kiến, gật đầu đáp ngay. 3 điều kiện của lão đệ đưa ra, lão phu đã mổ xẻ rất kỹ, nhận thấy không có chỗ nào quá đáng, nên quyết định đại diện tệ bang tiếp thụ hoàn toàn. Nếu lão đệ còn có điều kiện gì khác cứ nói ra. Nay chúng ta là người một nhà, bất tất phải quý kỵ. Lệnh Hồ Bình hỏi, bang chúa không ở nhà ư? Hoa Kiểm Diêm La đáp, hôm qua lão nhân gia đi khai phong có việc. Lệnh Hồ Bình hỏi, về vấn đề liên quan đến địa vị phó bang chúa, các vị lão hộ pháp tính xem quý bang chúa về rồi có điều gì trở ngại không? Hoa Kiểm Diêm La đáp, lão đệ ở địa vị hậu cái 8 nút trong cái bang thì đảm nhiệm chức phó bang chúa bản bang sau khi 2 bang hợp nhất là điều danh chính ngôn thuận, lại rất hợp tình hợp lý. Tệ bang chúa là người thông hiểu thế, dĩ nhiên tính bề lợi hại. Xin lão đệ yên tâm về vấn đề này. Lệnh Hồ Bình hỏi, vậy bao giờ Thượng quan mổ có thể ra khỏi bí cốc? Hoa Kiểm Diêm La đáp, cái đó lão đệ cứ tự hỏi mình là được. Sau khi ra khỏi hang rồi, về những chi tiết nhỏ mọn lão đệ đã dự tính chưa? Lệnh Hồ Bình hỏi, chi tiết liên quan đến phương diện nào? Hoa Kiểm Diêm La đáp, tỷ dụ có người hỏi hơn tháng nay lão đệ đi đâu thì lão đệ chuẩn bị đối đáp ra. Sao? Lệnh Hồ Bình ngơ ngác ngập ngừng đáp, cái đó. Hoa Kiểm Diêm La mỉm cười ngắt lời, 4 vị trưởng lão ở quý bang phụ trách việc giữ an toàn cho hậu cái. Bọn họ gặp lão để chắc hỏi điều đó ngay. Lệnh Hồ Bình ngẫm nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi lại, theo ý lão hộ pháp nếu họ hỏi đến điểm này thì Thượng quan mổ nên đáp thế nào cho phải? Hoa Kiểm Diêm La đáp, bịa ra một thiên cố sự rất kín đáo. Lệnh Hồ Bình hỏi, bịa đặt thiên cố sự như thế nào? Hoa Kiểm Diêm La đáp, lão đệ có thể nói hôm ấy ở bến Phong Lăng đột nhiên bị 2 nhân vật che mặt tập kích bất thình lình, vô tình không kịp đề phòng bị đả thương, may gặp trưởng môn phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Bình ngơ ngác ngắt lời, như vậy không được. Hoa Kiểm Diêm La cười hỏi, sao lại không được? Lệnh Hồ Bình chau mày đáp, 4 vị trưởng lão mà biết Thượng quan mổ lần này bị tai nạn không chết vì được trưởng môn phái Hoa Sơn tiếp cứu, tất sinh vô số chi tiết. Thế nào cũng phái người lên Hoa Sơn tạ ơn. Sự việc sẽ bị lòi đuôi. Hoa Kiểm Diêm La lắc đầu nói, lão phu dám đảm bảo vụ này vĩnh viễn không bị phanh phui. Lệnh Hồ Bình toát mồ hôi hỏi, sao lão hộ pháp dám nắm chắc như vậy? Hoa Kiểm Diêm La lại cười đáp, cái đó dễ lắm. Vì lão đệ bị thương mới lành dọc đường cần có người đưa, mà người phụ trách đưa lão đệ về chính là trưởng môn phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Bình ngạc nhiên, nhưng rồi chàng hiểu ý cẩm y hộ pháp ngay. Chàng ngẩng đầu lên chớp mắt hỏi lại, ai sẽ hóa trang làm trưởng môn phái Hoa Sơn? Hoa Kiểm Diêm La đáp, một vị huỳnh y hộ pháp mới gia nhập bản bang. Lệnh Hồ Bình hỏi, các xưng hô vị huỳnh y hộ pháp này thế nào? Hoa Kiểm Diêm La đáp, y là Thịnh Văn Tu, ngoại hiệu Kim Long Kiếm Khách. Lệnh Hồ Bình nói, lão hộ pháp đừng nói giỡn. Hoa Kiểm Diêm La hỏi, ai nói giỡn đâu? Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu là danh hiệu trưởng môn phái Hoa Sơn, dĩ nhiên Thượng quan mổ biết rồi. Bây giờ lão nhân gia ở đâu? Hoa Kiểm Diêm La cười rộ trỏ vào huỳnh y hộ pháp ngồi bên cạnh Thượng Nguyên Dương hỏi, lão đệ coi lại xem vị này là ai. Vị huỳnh y hộ pháp kia tủm tỉm cười, từ từ đưa tay lên bỏ tấm mặt nạ ra. Lệnh Hồ Bình quay sang nhìn không khỏi ngẩn người. Vị lão này hiển nhiên là Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu, trưởng môn trong 8 phái lớn. Lệnh Hồ Bình không ngờ nhân vật khí tiết như trưởng môn phái Hoa Sơn cũng đầu hàng tổ chức tà ma này. Chàng ngẩn người ra một lúc rồi cố ý thở dài đáp, Thượng quan mổ mà biết sớm vụ này thì cũng chẳng kiên trì đến ngày nay để chịu khổ hơn tháng trời. Thật là oan uổng, mấy câu này chàng nói rất đặc thể, Kim Long Kiếm Khách nghe thấy khoan khoái trong lòng, Hoa Kiểm Diêm La càng cao hứng. Lão tự nhủ, vị hậu cái 8 nút này chắc là chịu phục lắm rồi, bữa tiệc hôm nay lúc đầu tuy nhạt nhẽo, nhưng lúc kết thúc bầu không khí rất cởi, mở, yến tiệc xong. Hoa Kiểm Diêm La nhận thấy vụ này không nên chậm trễ liền sai người chuẩn bị đôi ngựa, thân hành tiễn đưa Lệnh Hồ Bình và Kim Long Kiếm Khách ra khỏi bí cốc. Sau khi lên đường, lệnh Hồ Bình đã định theo kế hoạch hành động. Trước hết là phải giải quyết Kim Long kiếm khách đi ở bên mình, rồi phóng ngựa chạy đến Tổng Đà Cái Bang báo cáo về những sự việc đã trải qua ở Ma Quật. Một mặt thông tri cho phái Hoa Sơn, một mặt chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Nhưng chàng nghĩ lại nhận ra không ổn, vì chàng đối với vụ Kim Long kiếm khách cam bề trụy lạc vẫn chưa hết dạ hoài nghi. Nếu Kim Long kiếm khách cũng hoài bão một mục đích như mình, há chẳng dứt làm người tử tế. Chàng cần phải thám thính cho rõ ngọn ngành. Tối hôm ấy, hai người trọ trong khách điếm, vì trời rét lạnh, cùng nhau uống chút rượu trước khi đi ngủ. Lệnh Hồ Bình hơi hợt: "Thịnh huynh nhập bang bao lâu rồi?" Kim Long kiếm khách nhẩm tính một chút rồi đáp: "Đại khái hơn một năm." Lệnh Hồ Bình lại hỏi: "Từ ngày Thịnh gia nhập bản bang đã gặp bang chúa mấy lần rồi?" Kim Long kiếm khách lắc đầu đáp: "Chưa từng gặp lần nào." Lệnh Hồ Bình ngơ ngác hỏi: "Thịnh huynh không nói giỡn chứ?" Kim Long kiếm khách đáp: "Cái đó có chi là lạ. Trong tổng đàn cả bọn huỳnh y hộ pháp cũng phần nhiều chưa được gặp đại bang chúa." Lệnh Hồ Bình nghe giọng Kim Long kiếm khách có ý không vui. Chàng sinh dạ hoài nghi, cho là nếu đoán không lầm thì Kim Long kiếm khách quy thuận bang này tất có điều quẩn khúc khôn bề thổ lộ. Chàng liền gủa êm một tiếng chăm chú nhìn lão hỏi: "Vậy theo nhận xét của Thịnh huynh, có phải vì bang chúa quá tự cao, hay vì tướng mạo y không tiện để người ngó thấy? Còn lẽ nữa là một tên huỳnh y hộ pháp không đáng được để bang chúa quan tâm đến?" Kim Long kiếm khách cười lạc đáp: "Trước nay Thịnh mỗ chưa từng nghĩ tới những vấn đề này." Lệnh Hồ Bình rất đổi hoài nghi hỏi: "Thế thì?" Chàng toan hỏi thế thì một vị Kim Long kiếm khách đang ở địa vị trưởng môn phái lớn sao lại cam tâm quy thuận để làm một tên huỳnh y hộ pháp. Nhưng chàng nghĩ lại rồi không nói nữa. Kim Long kiếm khách cười khanh khách một tiếng đáp: "Thịnh mỗ hoàn toàn vì lời hứa. Vả lại đừng nói một tên huỳnh y hộ pháp, mà có đến làm bang chúa, tình thực Thịnh mỗ cũng không ham." Lệnh Hồ Bình không nhịn được hỏi: "Tại sao Thịnh huynh lại hứa lời với họ?" Kim Long kiếm khách nghiến răng đáp: "Vì trong 3 năm chúng sẽ tiêu diệt Kỳ Sĩ Bảo." Lệnh Hồ Bình càng ngạc nhiên. Chàng không ngờ trưởng môn phái Hoa Sơn lại nói câu này. Theo chỗ chàng biết thì Kỳ Sĩ Bảo và 8 môn phải lớn trước nay vẫn hòa mục với nhau, chưa từng có chuyện xích mích. Kỳ Sĩ Bảo hết sức bảo vệ những người cô quả đơn độc, trừ diệt bọn hung ác, trị chứng nan y, tuyên dương nghĩa cử. Tôn chỉ này được các phái hoan nghênh. Nói tóm lại, tôn chỉ của Kỳ Sĩ Bảo cũng là tôn chỉ của các phái lớn. Ân huệ với nhau thì có, làm gì xảy chuyện oán trách. Thế mà nay trưởng môn phái Hoa Sơn tự hồ có mối thù chẳng đội trời chung với Kỳ Sĩ Bảo mới thật là kỳ. Lệnh Hồ Bình còn đang ngơ ngác thì Kim Long kiếm khách lại nói tiếp: "Thịnh mỗ hành đạo giang hồ từ ngày 18 tuổi. Đến nay 25 năm làm trưởng môn phái Hoa Sơn. 10 năm trước đây danh hiệu Kim Long kiếm khách trên chốn giang hồ ai cũng biết đến." Lệnh Hồ Bình gật đầu nói: "Sự thực là như vậy. Ngày trước Mã Thừa Võ Đại Hiệp ở Bắc Mang, 28 tuổi làm trưởng môn đã được Võ Lâm truyền tụng. Thịnh huynh chấp trưởng phái Hoa Sơn lại còn trẻ hơn Mã Đại Hiệp mấy năm." Chương 29, hậu cái giả hành tung bại lộ. Kim Long kiếm khách đột nhiên cười lạc ngẩng đầu lên hỏi: "Mấy năm nay Thượng quan huynh còn nghe ai nói tới danh thự Kim Long kiếm khách Thịnh Văn Tu này không?" Lệnh Hồ Bình không biết trả lời thế nào, miệng ấp úng: "Cái này..." Kim Long kiếm khách cười khạch một tiếng nói: "Bữa nay bất luận đi tới đâu, Thượng quan huynh cũng nghe nói chẳng phải Kỳ Sĩ Bảo thì cũng Tứ Kỳ Sĩ, hơn nữa là Lãng Đảng công tử. Còn Kim Long kiếm khách đã xưa quá rồi." Lệnh Hồ Bình dường như đã hiểu rõ. Đáng lý chàng đáp một câu: "Từ đời Tam Đại trở xuống chẳng ai là không hiếu danh." Nhưng Kim Long kiếm khách hiếu danh đến trình độ điên khùng và ấu trĩ, chàng không khỏi ngấm ngầm cảm khái. Thật ra chàng nên nghĩ sớm đến điểm này mới phải. Cả Phong Vân kiếm thư Khiếu Thiên tuổi đã già cũng vậy. Chàng biết con người đầy tự phụ mà khuyên thẳng vào mặt, khó lòng thu lượm được kết quả, liền giả bộ đồng tình, gật đầu thở dài đáp: "Đúng thế. Tác phong của Kỳ Sĩ Bảo tuy chẳng có ý ham chuộng hư danh, nhưng ảnh hưởng của họ chẳng khỏi khiến cho người ta khó chịu. Mấy năm nay không những thanh danh của 8 môn phải lớn không còn mấy người nhắc tới nữa, mà còn như bị người đời quên lãng." Kim Long kiếm khách nghe Lệnh Hồ Bình nói dường như tan bớt nỗi ấm ức trong mình, liền phát sinh hảo cảm. Y nổi lòng hào khí nói: "Huynh đệ, chúng ta lại uống 2 bình nữa." Lệnh Hồ Bình đang muốn lấy lòng y dĩ nhiên không phản đối. Kết quả đi đến chỗ đúng như sự tiên liệu của chàng. Trong bữa rượu này chàng được Kim Long kiếm khách nói cho nghe mấy vụ bí mật kinh người. Té ra trong 8 môn phải lớn, ngoại trừ phái Thiếu Lâm và phái Võ Đương, còn 6 phái Thanh Thành, Bắc Mang, Thiên Thai, Trường Bạch, Huỳnh Sơn, Hoa Sơn đều câu kết với Long Hổ Bang. Trên danh nghĩa nhất luật keo bằng huỳnh y hộ pháp, mà 10 phần có đến 9 đều là nhân vật đầu não các phái. Một vụ bí mật nữa là, năm vị cẩm y hộ pháp, ngoài Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối, Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên mà chàng đã biết, còn có 3 vị là Vô Lượng Tam Ông ở núi Vô Lượng vùng Điền Nam. Tam Ông là Thư Tâm Ông Lãnh Bắc Đẩu, Thiền Sát Ông Cáp Minh Niên, Tuyệt Tình Ông Tân Chiếm Tương. Ba tên lão ma đầu này tay dính đầy máu tanh, đã gây nên những cuộc chiến trời long đất lở trong võ lâm Trung Nguyên 20 năm về trước. Sau cùng nhờ có Nhất Đại Bang Chúa là Quan Lạc Kỳ Tẩu Yên Nhất Bình đứng ra liên lạc với trưởng môn các phái thời bấy giờ cùng bọn Thú Dương Tứ Lão. Tất cả hơn 50 cao thủ hợp lực mới đuổi được ba tên ma đầu ra khỏi Trung Nguyên. Ba tên ma đầu này 20 năm trước đều lối 60 tuổi, không ngờ đến nay hãy còn sống ở nhân gian. Vụ bí mật tối hậu lại càng khủng khiếp là hiện thời trong kỳ sĩ bảo đã có gian tế của Long Hổ Bang nằm vùng. May mà lệnh Hồ Bình sớm chuẩn bị cả về mặt tâm lý mới khỏi bị bại lộ hành tung, Kim Long Kiếm Khách còn tiết lộ. Hiện giờ tên gian tế nằm vùng ở kỳ sĩ bảo vì thân phận thấp hèn nên trong lúc nhất thời khó phát sinh tác dụng. Tuy nhiên lệnh Hồ Bình cũng tưởng chừng như mình đang ngồi trên trái banh đầy mũi kim. Chàng hận mình chẳng thể giết ngay vị trưởng môn phái Hoa Sơn này rồi chạy về kỳ sĩ bảo điều tra ra tên gian tế để phân thây muôn đoạn cho hả giận. Lý trí không cho phép chàng làm như vậy. Nếu chàng chạy về đừng nói chuyện tìm ra được tên gian tế mà muốn vào cửa kỳ sĩ bảo ở núi Thái Bạch cũng khó lòng. Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây không khỏi đau lòng. Lúc ban đầu chàng cũng chưa hiểu quyết định của mình đi theo con đường bữa nay có phải là khôn ngoan không. 2 năm trước, một hôm ở trong bảo, chàng lật cuốn kiếm phổ ra coi, bỗng thấy trong bụng nôn nao. Đầu óc nảy ra nghi vấn. Hiện nay kỳ sĩ bảo vô hình trung đã thay 8 môn phái lớn trên chốn giang hồ, ở vào địa vị lãnh tụ. Tình hình này có khỏi lâm vào hoàn cảnh cây lớn chịu gió nhiều, tức là những nhân vật độ lượng hẹp hòi có sinh lòng đố kỵ với kỳ sĩ bảo hay không? Nghĩ tới đây, chàng lập tức quyết định hành động để cầu chứng sự việc có đúng thế không? Kết quả là cách đây chưa lâu chàng đã đạt được mục đích trong bước đầu. Lão phụ thân của chàng rất nghiêm khắc. Vì chàng không có ý cầu tiến lại suốt ngày rượu chè rắc rối bỏ bê sự nghiệp mà bị đuổi ra khỏi bảo môn, 2 năm nay chàng thả nổi thân mình, hy vọng mượn đường lối đó để dẫn dụ những nhân vật trong trí tưởng tượng muốn mua chuộc để lợi dụng chàng. Quả nhiên lòng hoàng thiên không phụ lòng người hảo tâm và chàng đã đạt được mục đích này, bắt đầu từ vụ đã lôi đài ở Lạc Dương, tiếp theo là thư phủ ở Đồng Quan tự hãm mình, sau cùng đi đến bước nữa là vào sào huyệt ma bang tức là tổng đà Long Hổ Bang. Nhưng không may ở chỗ bất cứ việc gì trong cái lợi cũng có cái hại. Vì chàng trá hình và hành động thật giống khiến đại ca cùng tam đệ và bọn giáp tý kỳ sĩ đều cho là chàng đã biến đổi thật sự. Mấy tháng trước ở ngoại ô thành Lạc Dương, giáp tý kỳ sĩ Tư Đồ Đỉnh không chịu tin lời trần thuật của chàng là một bằng chứng rất rõ, nhưng chàng vẫn không nản chí. Với sự tự tin ở mình chàng không sợ gian khổ, tiếp tục vào sâu hiểm địa, hết sức tìm ra sự thực. Thế lực của Long Hổ Bang tà ác như vậy mà chàng cũng dò la đến nơi, chàng cảm thấy được an ủi rất nhiều và tự nhủ. Ở Đồng Quan Tam đệ là lệnh Hồ Nghĩa đã tai nghe lời cung của Âm Dương Kiếm Khấu Lỗ, bữa nay chàng lại cứu thiết cốt cái thượng quan thụ nhân ra khỏi tổng đà ma bang. Với hai vụ này, chàng tin rằng lão phụ và 4 vị kỳ sĩ phải động tâm. Trước kia chàng chỉ quan tâm một điều là thiết cốt cái có đến kỳ sĩ bảo một cách bình yên không, chứ chẳng quan tâm đến những điều tệ hại của Long Hổ Bang. Nhưng hiện giờ tình hình không giống như trước nữa, đêm nay chàng được Kim Long Kiếm Khách cho nghe mấy điểm bí mật, rồi chàng mới phát giác không thể khinh thị Long Hổ Bang được. Trước kia chàng đã đánh giá bang này quá thấp, chưa nói tới những nhân vật tối cao là hộ bang trưởng lão và bang chúa, nguyên 5 vị cẩm y hộ pháp cùng những trưởng môn các phái lớn đến làm huỳnh y hộ pháp đã đủ khiến cho người ta phải hoảng hồn. Đáng quan tâm hơn nữa là lực lượng của bọn ma đầu này khủng khiếp như vậy mà tam đệ lệnh Hồ Nghĩa không biết, thiết cốt cái thượng quan thụ nhân cũng không hay. Công việc trước mắt rất khó khăn là phải tìm cách đưa tin vào kỳ sĩ bảo để lão phụ và 4 vị kỳ sĩ về lực lượng và trận tuyến thực sự của ma bang, đồng thời làm thế nào để các vị tin tưởng, đừng có hoài nghi. Muốn làm được như vậy hiển nhiên chỉ có một phương pháp là phải đến ngay tổng đà cái bang ở Trung Điều Sơn. Hôm sau, khi thượng lộ Kim Long Kiếm Khách dường như nhận ra trong dạ lệnh Hồ Bình có nỗi băn khoăn, hắn không nhịn được hỏi bằng một giọng rất thân thiết, coi vẻ mặt lão đệ, mặt buồn rười rượi, phải chăng có tâm sự gì khó nói? Lệnh Hồ Bình cố ý thở dài đáp, hiện nay trong các môn phái, đệ tử bản bang có thể nói là nhiều hơn hết. Thời hạn 3 tháng ngắn ngủi thượng quan mổ thực chưa nghĩ ra được phương thức nào để trừ khử lão quỷ một cách thuận lợi, đồng thời khiến cho bản bang từ trên xuống dưới khỏi sinh lòng ngờ vực. Kim Long Kiếm Khách cười ha hả hỏi, cái đó phỏng có chi khó? Mình thương dễ tránh, ám khí khó phòng. Khi đó lão đệ chỉ cần tìm lão quỷ gạt lão đến chỗ vắng người, vận hết công lực đánh cú bất ngờ rồi rắc hóa cốt tán lên thi thể cho tiêu đi là xong chứ sao? Lệnh Hồ Bình lẩm nhẩm gật đầu đáp, có lẽ phải dùng biện pháp đó. Chàng mắng thầm trong bụng, không chừng sẽ có một ngày tiểu gia dùng thủ đoạn này trên mình tên tặc tử, dọc đường không xảy chuyện gì. Sau 5 ngày hành trình, Lệnh Hồ Bình đã nhìn thấy núi Trung Điều. Lệnh Hồ Bình muốn thử tam lão ở cái bang cùng bang chúa là Thuần Y La Hán Đồng Sơn Cao. Tạm thời chàng chưa muốn nói rõ màn kịch này ra, hai người cưỡi ngựa đến trước cổng tổng đà cái bang. Tên đệ tử ba nút thủ môn nhìn rõ diện mạo hai người rồi cặp mắt trố ra nhìn hồi lâu không chớp. Sau Lệnh Hồ Bình và Kim Long kiếm khách nhảy xuống ngựa, gã khác nào người trong mộng choàng tỉnh giấc quỳ một gối làm lễ tham kiến rồi nhảy vọt đi phi báo. Tổng đà cái bang dựng lên trên khu đất rộng rãi và bằng phẳng trong sơn cốc. Hơn trăm gian nhà đá tựa vào vách núi bốn mặt vây lại thành một vòng tròn lớn. Giữa một khu đất trống rộng tới hơn 30 mẫu, chính giữa quảng trường là một tòa cổ đình hình lục giác. Tổng đà cái bang đã chẳng có chi hiểm trở thiên nhiên, lại không phòng thủ nghiêm mật. So với tổng đà Long Hổ bang, một tòa hồ lô miệng ngửa lên trời thành ra hai thái cực. Tổng đà cái bang gây cho người ta một ấn tượng bình dị chất phác cổ kính và yên tĩnh. Tên đệ tử ba nút vào rồi, Lệnh Hồ Bình lấy tư cách là địa chủ nhìn Kim Long kiếm khách gật đầu rồi đi vào phía trong. Hai người qua tòa môn lâu đi vào đường hẻm đến trước tòa cổ đình ở giữa quảng trường. Một hồi trống có tiết tấu vang lên. Người giữ trống cũng là một đệ tử ba nút vừa rồi. Lệnh Hồ Bình tuy nghe không hiểu về tiếng trống nhưng cũng đoán ra ý nghĩa của nó là đại biểu cho lời hô hoán xúc động. Hậu cái về tới rồi. Hậu cái về tới rồi. Tiếng trống liên hồi vọng ra vang dội trong hang không ngớt. Một lúc sau mấy trăm khiếu hóa cả già lẫn trẻ từ các gian thạch thất kéo ra như ông vỡ tổ. Lệnh Hồ Bình đảo mắt nhìn quanh nhận ra bốn vị kim trượng trưởng lão ở giữa đám đông. Bốn vị kim trượng trưởng lão là Bôn Lôi cái Âu Dương Cốc, Truy Phong cái Kỳ Chi Viễn đi trước. Theo sau là Hàng Long cái Sách Sĩ Ngạn và Phục Hổ cái Trường Tôn Cát. Sau bốn vị trưởng lão không xa mấy còn có một vị lão cái mập ú tay cầm bầu rượu, mình mặc áo bông rách, mày râu cứng như sắt, mục quang sáng như điện. Lão cái mập ú này Lệnh Hồ Bình vừa ngó thấy đã nhận ra. Chính là cái bang chúa, tiếng tăm lừng lẫy hơn cả trưởng môn tám phái lớn trong võ lâm. Lão mang danh hiệu là Thuần Y La Hán Đồng Sơn Cao, bao nhiêu khiếu hóa cả già lẫn trẻ đi tới còn cách Lệnh Hồ Bình và Kim Long kiếm khách chừng trượng rưỡi thì dừng lại. Chỉ có bang chúa Thuần Y La Hán, kim trượng tứ lão và một khiếu hóa trung niên mặt mũi vuông vắn, thân hình cao mà gầy. Cặp mắt lấp loáng ánh thần quang, tiếp tục tiến lại. Lệnh Hồ Bình trước kia tuy chưa từng gặp khiếu hóa trung niên này, nhưng coi y phục và số nút cũng đoán ra cửu đỉnh cái Ngôn Thành Quân hiện làm pháp cái. Theo luật lệ cái bang hiện thời thì hậu cái mất tích hơn tháng nay đột nhiên trở về là một việc trọng đại, nhưng bang chúa Thuần Y La Hán cùng tứ lão và pháp cái không vì vụ này mà sơ lược lễ tiết. Bọn họ trước hết làm lễ tham kiến Kim Long kiếm khách trước, rồi hai người trong tứ lão mới đến hô hoán Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình vẫy tay nói, chúng ta vào trong rồi sẽ nói chuyện. Đoàn người tiến vào tổ sư đường, vây quanh một bồn lửa lớn, theo thứ tự ngồi xuống. Bọn đệ tử chấp sự cho thêm than củi vào bồn và bưng rượu đến. Hàng Long cái Sách Sĩ Ngạn hỏi tới Lệnh Hồ Bình hơn tháng nay đi đâu. Lệnh Hồ Bình trá hình vẫn chưa bị khám phá, không khỏi ngấm ngầm đắc ý, lúc này chàng nói hết sự thực. Nếu Hoa Sơn trưởng môn có cử động bất lợi là chàng ra tay kềm chế được ngay chẳng khó khăn gì. Chàng biết đệ tử cái bang trước nay vẫn tín ngưỡng trưởng môn phái Hoa Sơn. Chàng định để cho tứ lão thấy rõ chân tướng cùng biến hóa ở nơi vị đại trưởng môn này. Nên Hàng Long cái đưa ra câu hỏi chàng giả vờ làm bộ muốn nói lại thôi, không ngớt cười gượng chưa trả lời ngay. Kim Long kiếm khách đã lãnh trách nhiệm, liền bịa ra một thiên cố sự. Hơn một tháng trước đây hắn có việc đi qua Thái Nguyên phải qua khu phụ cận bến Phong Lăng, đột nhiên vẳng nghe tiếng sát phạt, sau tìm đến mới phát giác ra hai hán tử mặc áo đen, võ công rất cao thâm đang dồn thiết cốt cái vào một góc. Thiết cốt cái dường như đã bị trọng thương, tình hình rất nguy ngập. Hắn thấy tình thế cấp bách, người chưa đến gần đã quát to một tiếng. Hai hán tử áo đen che mặt quay đầu nhìn lại, dường như nhận ra thân phận hắn, đưa ám hiệu cho nhau bằng thủ thế rồi cười rộ tung mình vọt đi. Vì hắn lấy chuyện cứu người là gấp nên không đuổi theo và chưa điều tra lai lịch của hai nhân vật thần bí kia. Sau cùng hắn nói tiếp, tặc nhân bỏ đi rồi, thiết cốt cái bị trọng thương không chống nổi ngã lăn ra. Hắn sợ tặc nhân quay trở lại liền cõng thiết cốt cái lên chạy thẳng về núi Hoa Sơn ngay đêm. Sau hơn một tháng điều dưỡng, thiết cốt cái thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Hắn hy vọng cái bang đừng coi vụ này là tầm thường và nên phái một toán đệ tử đắc lực đi điều tra bối cảnh của hai người áo đen che mặt. Bọn Thuần Y La Hán nghe xong đứng dậy tạ ơn, Lệnh Hồ Bình ngồi bên quan sát. Chàng phát giác Pháp Cái Ngôn Thành Quân lúc nghe Kim Long Kiếm Khách thuật chuyện không ngớt cau mày, dường như chưa thỏa mãn về thiên cố sự mà Kim Long Kiếm Khách đã tường thuật. Lệnh Hồ Bình ngấm ngầm hồi hộp, vì chàng cảm thấy câu chuyện Kim Long Kiếm Khách chẳng có vết tích sơ hở, mà sao vị pháp cái này lại chau mày. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, tay chàng cầm đũa bất giác đưa vào đĩa can ti than toán là món ăn sở thích của chàng. Pháp Cái Ngôn Thành Quân chuyển động một quan đột nhiên thò tay vào bọc móc ra tấm thiết bài bỏ xuống mặt bồn lửa đánh cạch ì một tiếng. Tứ lão ngó thấy đều ngẩn người ra, Thuần Y La Hán cũng lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên pháp cái đặt tấm thiết bài này xuống chính là tấm an ban lệnh, biểu hiện quyền uy tối thượng của cái bang. An ban lệnh chỉ có một tấm và người được giữ nó là pháp cái trong bang. Pháp cái nhờ vào an ban lệnh để xử trị. Cả Lệnh Hồ Bình và Kim Long Kiếm Khách đều không hiểu pháp cái lấy lệnh bài ra vì nguyên nhân gì. Nhất là lúc có quý khách ngồi đó mà lại xử lý gia vụ là điều bất lịch sự. Thuần Y La Hán quay lại toan hỏi, thì pháp cái Ngôn Thành Quân đã hạ lệnh. Xin tứ lão hãy nghe lệnh. Hàng Long cái Sắc Sĩ Ngạn, Phục Hổ cái Trường Tôn Cát, Truy Phong cái Kỳ Chi Viễn, Bồn Lôi cái Âu Dương Cốc nghe nói không dám nghĩ ngợi gì nữa, đồng thời đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đứng thõng tay chờ lệnh. Pháp cái Ngôn Thành Quân trỏ vào Lệnh Hồ Bình trầm giọng hô, y không phải thượng quan hậu cái ở bản bang, hãy bắt tên giả mạo này cho bản tòa. Lệnh Hồ Bình giật mình kinh hãi vội la lên, hãy khoan, để tại hạ nói đã. Chàng chưa nói dứt lời, tứ lão đã nhảy sổ tới. Bọn đệ tử cái bang chỉ biết tuân theo pháp cái đã ra lệnh, chẳng ai dám kháng lệnh. Tứ lão chẳng nể nang gì vươn tay ra như móc câu nhằm chụp vào hai vai Lệnh Hồ Bình. Lệnh Hồ Bình muốn ra tay kháng cự, nhưng lại sợ lộng giả thành chân đã thương tứ lão, nên quyết định theo kế hoạch trước, hãy thu thập Kim Long Kiếm Khách rồi tính. Không ngờ thủ pháo của tứ lão mau lẹ quá chừng, hoàn toàn ra ngoài sự tiên liệu của chàng. Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ thì Hàng Long cái Sắc Sĩ Ngạn đã chụp vào vai chàng. Lệnh Hồ Bình vừa cảm thấy vai bên trái tê chồn, cả nửa người đã không sao nhúc nhích được. Tiếp theo Phục Hổ, Truy Phong, Bôn Lôi đồng thời đánh tới, chưởng đổi làm chỉ điểm vào á huyệt chàng. Lệnh Hồ Bình có miệng mà không nói được thật là đau khổ. Kim Long Kiếm Khách lúc vừa xảy biến cố đã toan cướp đường chạy trốn, nhưng thấy Lệnh Hồ Bình bị điểm á huyệt, hắn láo liên cặp mắt ra chiều suy nghĩ rồi thay đổi chủ ý. Hắn làm bộ bất ngờ trỏ vào Lệnh Hồ Bình nhìn pháp cái Ngôn Thành Quân như muốn hỏi, sao? Ngôn huynh bảo người này không phải là thượng quan hậu cái của quý ba ngư. Pháp cái Ngôn Thành Quân cười lạc đáp, tên tặc tử mô phỏng hành động cùng lời nói của thượng quan hậu cái đã khéo lắm. Ngôn mộ chẳng thể không bội phục. Đáng tiếc hắn không hiểu một điều là thượng quan hậu cái của tệ bang trước nay cử ăn tỏi. Thuần Y La Hán và tứ lão đồng thời gõ lên một tiếng, tựa hồ tự trách mình sao không nghĩ tới điểm đó. Kim Long Kiếm Khách đảo cặp mắt ra chiều tức giận nói, tên tặc tử này thật kháo. Báo hại thịnh mổ hơn một tháng trời, áo không cởi giải thuốc thang cho hắn. Ây ngờ hắn mạo xưng thiết cốt cái, lão vừa nói vừa nghiến răng ken két, đột nhiên phóng cước đá vào ngực Lệnh Hồ Bình. Không ngờ hắn đã mau lẹ Hàng Long cái Sắc Sĩ Ngạn còn mau lẹ hơn, giơ tay để Lệnh Hồ Bình qua một bên. Kim Long Kiếm Khách nóng lòng giết người bịt miệng, toan rượt theo đá thêm cước nữa, nhưng pháp cái Ngôn Thành Quân kịp thời vươn tay ngăn lại. Thuần Y La Hán tươi cười khuyên giải, xin thịnh trưởng môn bớt giận. Tên tặc tử đã mạo xưng hậu cái tệ bang tất có âm mưu gì? Hãy để lão phu hỏi cung rồi sẽ giao cho thịnh trưởng môn nhân xử trị cũng chưa muộn. Kim Long Kiếm Khách thấy kế không thành, bỗng nhìn ra ngoài cửa trỏ về phía tây bắc, miệng la thất thanh, hai tên đó lại xuất hiện. Hắn vừa la vừa thi triển thân pháp phi yến xuyên liêm, y vọt ra ngoài tổ sư đường nhanh như tên bắn. Tứ lão, pháp cái và Thuần Y La Hán đều tưởng là sự thực lục tục rượt theo. Lệnh Hồ Bình vừa tức giận vừa nóng nảy mà không làm sao được, chỉ dương mắt lên nhìn Kim Long Kiếm Khách lướt đi như mây khói, chớp mắt đã mất hút. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bọn Thuần Y La Hán đuổi theo chẳng thấy tặc nhân đâu, cả Kim Long Kiếm Khách cũng mất hút, đành quay về tổ sư đường. Pháp cái Ngôn Thành Quân nhìn Bôn Lôi cái nói, Âu Dương trưởng lão hãy giải khai á huyệt cho tặc tử để chúng ta thẩm vấn. Thịnh trưởng môn đuổi không kịp, tặc nhân tự nhiên sẽ trở lại. Lệnh Hồ Bình cười thầm nghĩ bụng, trở lại ư? Các ngươi cứ chờ đi. Bôn Lôi cái giải khai á huyệt cho Lệnh Hồ Bình, tiện đà đá chàng một cước quát, hỏi, biết điều thì thú thực đi. Thằng lõi họ tên là gì? Người vâng lệnh nhai. Hai tên che mặt đánh ngươi hôm đó là nhân vật nào? Ngươi trà trộn vào bản bang với mục đích gì? Chỉ nói dối một chữ là đừng trách bọn lão khiếu hóa thủ đoạn tàn độc. Lệnh Hồ Bình thở phào một cái, nhắm nửa mắt lại ung dung gật đầu đáp, được lắm. Tại hạ thú thực hết. Nhưng cũng xin các vị đừng ngắt lời. Thượng quan hậu cái của Quý bang có một dạo bị Long Hổ bang mới cuộc khởi bắt được giam ở tổng đà tại hang Già Mã, núi Long Môn. Lệnh Hồ Bình dừng lại một chút rồi tiếp, bản công tử là Lệnh Hồ Bình đã ở phân đà đồng quan của Quý bang tiếp thụ lời ủy thác của lão khiếu hóa Âu Dương Cốc mạo hiểm trà trộn vào tổng đà Long Môn của bang kia và dùng cách thay đào đổi mận, cứu được vị hậu cái của Quý bang. Vị hậu cái đó đã bị dược vật cấm chế, chỉ còn 12 ngày nữa là toàn thân công lực mất hết, nên bản công tử chỉ điểm cho y, hiện giờ y đã đến kỳ sĩ bảo. Bản công tử sau, khi biến thành hậu cái tám nút của Quý bang, đã đưa ra ba điều kiện với bang Long Hổ là trong 3 tháng là sẽ giết chết lão bang chúa để được làm phó bang chúa Long Hổ. Bang Long Hổ vẫn chưa yên dạ, phái một tên Huỳnh Y Hộ Pháp ngấm ngầm giám thị bản công tử. Tên Huỳnh Y Hộ Pháp đó chính là trưởng môn phái Hoa Sơn vừa rồi. Bản công tử cung khai, như vậy các vị khiếu hóa đại nhân đã thỏa mãn chưa? Thuần Y La Hán, Tứ Lão và Pháp Cái nghe nói ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt xám ngắt không nhúc nhích được. Nhất là Bôn Lôi Cái Âu Dương Cốc lại càng bẽn lẽn, vì trước kia lão yêu cầu lãng đảng công tử giúp đỡ cho mình mà nay lại điểm vào á huyệt chàng cùng đá chàng một cước. Lão thật không còn mặt mũi nào nữa, Pháp Cái Ngôn Thành Quân tương đối bình tĩnh hơn, chợt nhớ ra trong mình Lệnh Hồ Bình còn nhiều huyệt đạo bị phong tỏa, vội chạy tới giải khai huyệt đạo trên hai vai chàng, vẻ mặt rất hối hận. Lệnh Hồ Bình từ từ đứng dậy, đảo mắt nhìn mọi người thủng thẳng hỏi, các vị còn tiếp tục ngồi đây uống rượu sưởi ấm để chờ Thịnh đại trưởng môn trở về chăng? Quần cái như người trong mộng bừng tỉnh. Thuần Y La Hán nhảy bổ lên nói, không thể để lão chạy đi được. Lệnh Hồ Bình xua tay cản lại ngắt lời, tại hạ xem chừng đại bang chúa không dằn được tính nóng. Để bản công tử phát lệnh được chăng? Pháp Cái Ngôn Thành Quân chấp tay đáp, nhất thiết xin nghe công tử sắp đặt. Lệnh Hồ Bình nhìn Thuần Y La Hán nói, xin đại bang chúa dẫn Hàng Long và Truy Phong trưởng lão đến ngay kỳ sĩ bảo. Nếu gặp thượng quan hậu cái ở dọc đường thì để hai vị trưởng lão đưa y về. Quý bang chúa tiếp tục đến kỳ sĩ bảo, chương 30, thiết kế gây nên trường hổ đấu. Lệnh Hồ Bình dừng lại một chút rồi tiếp, bang chúa đưa tin cho 4 kỳ sĩ biết, Long Hổ bang thiết lập tổng đà ở hang Già Mã, núi Long Môn. Bang chúa bang này chưa hiểu là ai. Dưới trướng bang chúa có hộ pháp trưởng lão và 5 bậc hộ pháp là Cẩm Y, Huỳnh Y, Lam Y, Thanh Y và Hắc Y. 5 tên Cẩm Y hộ pháp là Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên, Hoa Kiểm Diêm La Tể Phụ Cối cùng Vô Lượng Tam Ông, Thư Tâm Ông Lãnh Bắt Đẩu, Thiên Sát Ông Cáp Minh Niên, Tuyệt Tình Ông Tân Chiếm Tương. Thuần Y La Hán ngạc nhiên hỏi, Vô Lượng Tam Ông hãy còn sống ư? Lệnh Hồ Bình gật đầu nói, điều trọng yếu hơn nữa là bọn Huỳnh Y hộ pháp ở bang này. Trong 8 phái lớn chỉ trừ 2 phái Thiếu Lâm và Võ Đương là không có, còn 6 phái Thanh Thành, Bắc Mang, Thiên Thai, Trường Bạch, Huỳnh Sơn, Hoa Sơn đều có nhân vật đầu não đảm nhiệm chức đó. Nếu tứ kỳ sĩ không tin thì cứ điều tra là biết ngay. Chàng bỏ qua một điểm không nhắc tới là trong kỳ sĩ bảo cũng có người đến nằm vùng, vì theo lời Kim Long Kiếm Khách thì nhân vật nằm vùng thân phận thấp hèn chẳng đắc lực gì mấy. Chàng không muốn nói ra cho người trong bảo thêm bối rối. Bọn tứ lão nghe nói 6 phái lớn có người đứng đầu hàng Long Hổ bang đều cực kỳ kinh hãi. Nhưng Kim Long Kiếm Khách Thịnh Văn Tu, trưởng môn phái Hoa Sơn, là chứng cứ hiển nhiên. 4 vị không tin thì cũng phải tin. Pháp Cái Ngôn Thành Quân hỏi xen vào, lão Thịnh Văn Tu thì không thể buông tha được, công tử có tính chuyện với hắn không? Lệnh Hồ Bình gật đầu đáp, dĩ nhiên là có. Nhưng chàng quay nhìn Phục Hổ Cái Trương Tôn Cát và Bôn Lôi Cái Âu Dương Cốc nói, xin hai vị ở lại tổng đà chỉ huy các đường hành động khẩn cấp để đề phòng biến cố bất ngờ và truyền dụ đến các phân đà phải bố trí phòng thủ. Đoạn chàng mới quay lại nhìn Pháp Cái Ngôn Thành Quân nói, Thịnh Văn Tu ở đây đi ra chỉ có 2 chỗ, một là trở về Già Mã Cốc báo cáo những chuyện đã xảy ra, 2 là đến đồng quan cùng lão họ Thư thương nghị kế hoạch. Vậy chúng ta chia 2 đường rượt theo. Ngôn huynh thuộc hết địa hình giải đất này nên dẫn 2 tên đệ tử đắc lực tìm đường tắt đến thẳng Vũ Môn. Còn tiểu đệ phải đi ngay đêm đến đồng quan. Bất luận ai gặp hắn trước cũng đừng khách khí gì nữa, không thể để hắn sống được. Bố trí xong rồi, mọi người lập tức lên đường. Lệnh Hồ Bình lại bôi thuốc dịch dung trên mặt và vẫn xuất hiện bằng thân thế thần đàn tử Kim Liệt Tinh. Thần đàn tử Kim Liệt Tinh tuy chỉ là một tên thanh y hộ pháp ở Long Hổ bang, nhưng hắn nhờ có cửu phụ là Hoa Kiểm Diêm La đỡ đầu, lại là phân đà chúa ở phân đà Lạc Dương, nên hắn đến thư phủ ở đồng quan chắc được đón tiếp theo lễ thượng tân. Nếu chạm trán Kim Long Kiếm Khách ở thư phủ, Lệnh Hồ Bình càng tiện dùng thân phận thần đàn tử để trở mặt với lão. Dù Long Hổ bang chúa có nghe nói một tên thanh y hộ pháp dám hạ sát một tên Huỳnh Y hộ pháp mà mở cuộc điều tra, thì thần đàn tử y thế cửu phụ lại càng rõ rệt. Ấn kịch này thật là hay, Lệnh Hồ Bình nghĩ tới đây bất giác phấn khởi tinh thần. Hôm sau chàng qua sông Hoàng Hà, mạo hiểm gió rét như cắt thịt đi thẳng một mạch tới Đồng Quan. Chàng vào thành nghỉ ngơi một lúc thấy trời hãy còn sớm liền lại ra ngoài thành. Lúc qua khu rừng cây trước phủ, Lệnh Hồ Bình đột nhiên dừng bước. Vì chàng phát giác khu quảng trường trước phủ có mấy người đứng đó, còi bóng sau lưng dường như là một bọn đạo nhân. Lệnh Hồ Bình trong lòng xoay chuyển ý nghĩ lập tức hiểu ngay, chàng đã đoán trúng đây là ba lão mũi trâu ở phái Võ Đương. Họ Phong Văn Lãng Đảng công tử đang làm tân khách trong thư phủ ở Đồng Quan nên dẫn bọn đệ tử dưới trướng tìm tới nơi. Chàng lạng mình ẩn vào sau gốc cây lớn rồi đề khí vọt lên ngọn cây. Lệnh Hồ Bình chú ý nhìn ra quả nhiên ba người đứng dưới thềm trước phủ chính là ba vị lão đạo bậc trên của trưởng môn đương thời phái Võ Đương. Ba lão này là Thiên Phong chân nhân Cảnh Đăng Bình, Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương, Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá. Sau ba lão là Tử Yên Tử, Thanh Phong Tử, Xích Tùng Tử và Lam Khê Tử trong bọn bát tử đứng thành hàng chữ nhất. Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên đứng trên thềm cùng hai tên thanh khách Thần Đàn Tử và Phương Chí Nghĩa. Phong Vân Kiếm miệng nói tay trỏ ra chiều nóng nảy, dường như đang giải thích với tam lão về chuyện Lãng Đảng công tử bữa trước chẳng nói lời cáo biệt đã bỏ đi. Lệnh Hồ Bình thấy bảy đạo nhân vẫn đứng sững nguyên chỗ chưa đi liền biết rằng họ chưa chịu tiếp thụ những lời giải thích của Thư Khiếu Thiên. Lệnh Hồ Bình nhớ tới Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên là tay trá ngụy dối đời, chàng tức mình chợt nghĩ ra một kế, quyết định làm cho lão phải chịu tội sống. Chàng liền từ trên ngọn cây nhẹ nhàng tụt xuống, rút thanh Hàng Long kiếm ở sau lưng gọt mảnh vỏ cây rồi dùng kim cương chỉ pháp viết vào thân cây hai hàng chữ. Đoạn chàng cắm thanh Hàng Long kiếm trên cành cây lớn. Chàng lại bẻ một cành khô nhỏ vận hết nội lực liền về phía mấy đạo nhân đứng trong quảng trường bằng phép đẩu uyển đả pháp. Chàng liền cành cây rồi, điểm chân xuống tung mình vọt ra xa ngoài ba trượng. Chàng lần tới ẩn vào trong đống tuyết dày ba thước, khúc cành khô rít lên vù vù lướt qua quảng trường. Thư Khiếu Thiên ở trên thềm đang nói phù bọt rãi, cùng bảy người phái Võ Đương ở dưới sân đang tranh biện không hiểu là vật gì đều giật mình kinh hãi. Phù Bình Sinh Thần Đàn Tử và Nhàn Vân Khách Phương Chí Nghĩa đồng thanh la hoảng, trong rừng có người, chúng song song tung mình vọt đi. Võ Đương tứ tử không nghĩ gì nữa cũng xoay mình rượt theo về phía khu rừng. Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên nhìn Võ Đương tam lão nói, chúng ta cùng đi xem sao. Hóa Hồng chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân quay sang ngó Thiên Phong chân nhân. Thiên Phong chân nhân Cảnh Đăng Bình chưa nói gì, bỗng nghe Tử Yên chân nhân trong tứ tử ở trong rừng lớn tiếng hô, ba vị sư bá vào đây mau. Thiên Phong chân nhân hơi biến sắc vọt vào rừng. Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên và Hóa Hồng chân nhân, Vĩnh Lạc chân nhân biết rõ điều khác lạ cũng lao mình như bay chạy vào rừng. Trong rừng, Võ Đương tứ tử và hai gã Phương Tự đang đứng trước một gốc cây lớn chỉ trỏ trỏ. Thiên Phong chân nhân tới gần, Tử Yên đạo nhân trỏ lên cây nói, Thiên Phong sư bá, coi kìa, Thư lão thí chủ vừa nói gã tiểu tử đó chẳng có chuyện giao thiệp gì với lão, bây giờ đã có hai dòng chữ đây, thử coi lão bảo sao. Thiên Phong chân nhân ngẩng đầu lên nhìn thấy thanh Hàng Long kiếm cắm trên cành cây, chuôi kiếm còn rung bần bật. Phía dưới một chỗ cành cây đã lột vỏ viết hai hàng chữ, nguyện dâng kiếm này để chuộc lỗi trước. Tha thiết yêu cầu đừng phá hoại mối duyên tần tấn giữa vãn bối cùng thư phủ. Lệnh Hồ Bình trăm lạy, Thiên Phong chân nhân cười lạc quay lại ngó Phong Vân kiếm bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi, Thư lão thí chủ còn nói gì nữa không? Phong Vân kiếm Thư Khiếu Thiên giận xám mặt lại, rẽ mọi người chạy tới, đá một cước thật mạnh vào cành cây. Cành cây này lớn bằng miệng bát không chịu nổi phát đá gãy xuống liền. Thiên Phong chân nhân sa sầm nét mặt hỏi, Thư lão thí chủ, lão thí chủ làm thế là nghĩ gì? Phong Vân kiếm nghiến răng đáp, quân tù đồ thật khảo, gã còn lọt vào mắt lão phu quyết đánh gãy hàm răng chó má của gã. Chẳng khi nào Thư Khiếu Thiên này để cho thằng lõi kia viết nhăng viết bậy. Thiên Phong chân nhân hắn dặn nói, thí chủ hát hay quá. Phong Vân kiếm đã tức đầy ruột, lúc này lão không nhịn được liền vênh mặt lên, mắt đầy sát khí tức giận quát, bọn mũi trâu kia, các ngươi còn biết lẽ phải nữa không? Thiên Phong chân nhân lạnh lùng đáp, người không biết lẽ phải là ai? Phong Vân kiếm nhìn Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh vẫy tay một cái hùng hổ nói, từ sư phụ, Phương sư phụ, chúng ta về thôi. Thiên Phong chân nhân cười khành khạch, ra điều bảo lão, không giao người ra mà muốn bỏ về, đâu có chuyện dễ dàng thế được. Giữa lúc ấy, Vĩnh Lạc chân nhân Lục Dương Bá chạy lại nắm lấy áo Thiên Phong chân nhân khẽ kéo một cái. Thiên Phong chân nhân lùi lại mấy bước hỏi, chuyện gì vậy? Vĩnh Lạc chân nhân khẽ đáp, tiểu đệ đã quan sát địa thế chung quanh khu rừng này thì từ đây ra đến đường quan đạo hai bên là đồng ruộng bát ngát, chẳng có gì che khuất. Dù tên tiểu tặc kia có mọc cánh cũng chẳng thể mất hút mau thế được. Thiên Phong chân nhân ủa y một tiếng hỏi, theo ý sư đệ thì hiện giờ thằng lõi vẫn còn ẩn trong khu rừng cây này chăng? Vĩnh Lạc chân nhân lắc đầu đáp, chắc không phải đâu. Thiên Phong chân nhân hỏi, sao sư đệ biết thế? Vĩnh Lạc chân nhân đáp, trong rừng đầy tuyết phủ, cây cối điêu tàn. Con chim còn không đậu được thì gã ẩn mình vào đâu? Thiên Phong chân nhân hỏi, theo nhận xét của sư đệ thì tên tiểu tặc đó ẩn địa phương nào? Vĩnh Lạc chân nhân đáp, tiểu đệ nghĩ rằng tên tiểu tặc kia chỉ còn một đường thoát, là gã chạy ra ngoài rừng theo ven sông lũi vào bãi cỏ chạy quanh về phía sau trang. Thiên Phong chân nhân đảo mắt nhìn quanh bất giác gật đầu nói, có thể như vậy. Vĩnh Lạc chân nhân lại nói, vì thế tiểu đệ nhận định lão quỷ rũ áo bỏ đi là làm bộ ngay thẳng mà thôi. Chắc lão cũng thừa biết tên tiểu tặc không đi đâu được. Lúc này Phong Vân kiếm thư Khiếu Thiên đã dẫn Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh ra khỏi khu rừng. Hóa Hồng chân nhân Tống Trường Xương vẫn đứng xa xa, nhân lúc này rút thanh Hàng Long kiếm ở trên cây ra. Bốn đạo nhân Tử Yên, Thanh Phong, Xích Tùng, Làm Khê thấy hai vị sư bá bàn kính với nhau chưa sai bảo gì, nên thấy Phong Vân kiếm bỏ đi chưa dám thiện tiện hành động. Thiên Phong chân nhân nghe Vĩnh Lạc chân nhân nói rất rõ ràng, không ngần ngại gì nữa chạy ra lớn tiếng hô, thư lão thí chủ hãy dừng bước. Phong Vân kiếm về đến giữa quảng trường quay lại hỏi, đạo trưởng còn điều chi dạy bảo? Thiên Phong chân nhân chạy đến trước mặt lão trầm giọng đáp, lúc bần đạo tới đây đã nói rõ, một nửa võ đương bát tự chết về tay lệnh hồ tiểu tặc. Ai đem gã giấu đi là công địch của tệ phái. Võ đương tam lão trước nay nói sao đúng vậy? Thư lão thí chủ nên nghĩ kỹ. Phong Vân kiếm cố nén giận, lạnh lùng hỏi, đây là đất của thư mộ, phải kiểm điểm lời ăn tiếng nói. Mấy vị đạo trưởng cũng nên biết Phong Vân kiếm thư Khiếu Thiên không phải hạng vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ. Nếu các vị là người khác thì thư mộ đã trở mặt rồi. Thư mộ vẫn giữ bình tĩnh hỏi các vị một câu, bốn tên đệ tử quý phái chết về tay lệnh hồ tiểu tặc có phải thư mộ sai gã không? Thiên Phong chân nhân đáp, bần đạo không nói thế. Phong Vân kiếm hỏi, đã vậy vụ này không liên quan gì đến thư mổ, các vị vì lý do gì lại bức bách thư mổ phải giao tên tiểu tặc ra? Thiên Phong chân nhân đáp, vì tên tiểu tặc đó hiển nhiên được quý phủ thu dụng. Phong Vân kiếm hỏi, đạo trưởng khẳng định như vậy phải chăng vì tên tiểu tặc kia viết bậy ra mấy câu trong rừng? Thiên Phong chân nhân đáp, lời nói không đủ bằng chứng, nhưng còn thanh Hàng Long kiếm không phải vật tầm thường. Tên tiểu tặc phải giết người mới lấy được mà khẳng khái đưa ra, chẳng thể coi là chuyện tầm thường. Hơn nữa còn một điểm trọng yếu là khu rừng đây cách đường quan đạo rất xa. Trong lúc cấp bách không nơi ẩn nấp, chỉ còn đường chạy theo bờ sông cạnh rừng về trang mà thôi. Phong Vân kiếm nói, đạo trưởng suy luận cũng có lý nhưng lại quên một điều. Thiên Phong đạo nhân hỏi, bần đạo sơ sót điều chi? Phong Vân kiếm đáp, phía sau tệ trang núi non trùng điệp, quái thạch liên miên. Đạo trưởng biết tên tiểu tặc ấy trốn lánh trong đó tìm kiếm gã không phải chuyện dễ dàng. Thiên Phong đạo nhân hỏi, nếu gã chỉ trốn lánh bọn bần đạo thì việc gì để chữ lại, đồng thời lưu cả thanh Hàng Long kiếm? Phong Vân kiếm hỏi, sao đạo trưởng không nghĩ tới, đây có thể là mưu kế xảo quyệt của tên tiểu tặc? Ừ, Thiên Phong chân nhân hỏi lại, mượn đao giết người chăng? Phong Vân kiếm đáp, đạo trưởng tuổi cao đức trọng, lịch duyệt phong phú. Thủ đoạn ấu trĩ của tên tiểu tặc đáng lý không nên để thư mổ phải nói ra. Thiên Phong chân nhân hỏi, theo lời đồn đãi bên ngoài, tên tiểu tặc khi tới quý phủ được đãi ngộ trọng hậu đủ chứng minh lão thí chủ có ý hứa hôn lệnh ái cho vị lãng đảng công tử này, mà nay lão thí chủ lại bảo gã để kiếm lại làm kế mượn đao giết người mà sau này không sợ gây nên hiềm khích giữa bố vợ chàng rễ. Phong Vân kiếm đụng phải vấn đề nan giải rồi. Lão không trả lời thẳng thắn vào câu hỏi, hằng học nói, tên tiểu tặc hành vi phóng lãng. Những nét xấu của gã ai cũng biết rồi. Ban đầu lão phu vì nể mặt lệnh hồ lão bảo chúa mà che lấp cho gã. Đạo trưởng khẳng định gã đã chuồn vào tệ trang, thì thư mổ nói lắm cũng vô ích. Vậy bây giờ thì thư mổ dẫn người về đóng cửa, mở cuộc lục soát để phúc đáp sự thực của đạo trưởng là xong. Vĩnh Lạc chân nhân đứng bên hỏi xen vào, nếu vậy để cho bọn bần đạo cùng vào lục tìm há chẳng hay hơn ư? Phong Vân kiếm ráng dẹp lửa giận đáp, bất tất phải thế. Hóa Hồng chân nhân cười lạc hỏi, chẳng lẽ bọn bần đạo vào quý phủ làm nhơ nhút đến lão thí chủ chăng? Phong Vân kiếm cười lạc đáp, mở cửa đón khách là một chuyện, đóng cổng bắt đạo tặc là một việc khác. Thần võ điện ở quý phái không cho người ngoài vào cũng vì lẽ đó. Vĩnh Lạc chân nhân hắn dặn hỏi, nếu tìm không ra tên tiểu tặc thì lão thí chủ làm thế nào để tỏ ra mình ngay thẳng? Phong Vân kiếm đáp, lão phu chỉ cầu không thẹn với lương tâm, chả cần tỏ rõ tâm tích với ai. Thiên Phong chân nhân gật đầu nói, lão thí chủ. Hai câu sau cùng của lão tỏ ra rất thẳng thắn. Nếu ngay lúc đầu lão thí chủ nói vậy có phải đỡ được bao nhiêu miệng tiếng? Đột nhiên lão sa sầm nét mặt quay lại nhìn Hóa Hồng quát, các ngươi còn chờ gì nữa? Hóa Hồng chân nhân và Vĩnh Lạc chân nhân đứng nghiêm trang lờ đi như không nghe tiếng. Thiên Phong chân nhân cũng mặt lạnh như tiền nhìn bọn tứ tử giả vờ quát, thư lão thí chủ là người tuổi cao, không nên để khó nhọc đến lão nhân gia. Sao các ngươi còn đứng chơi không tiến vào giúp việc lão thí chủ? Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp, thời gian không cấp bách, cứ thông thả mà sục tìm kỹ và phải nhớ không quấy nhiễu nội quyến trong phủ. Bốn đạo nhân dạ ở một tiếng rút kiếm khỏi vỏ tranh nhau chạy vào trong trang. Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh Lạng người ra cản đường trầm giọng nói, bọn mũi trâu không được càn rỡ. Tứ tử hiển nhiên đã chuẩn bị trước, nhân lúc Thanh Phong tử và Lam Khê tử giằng co với Nhàn Vân Khách cùng Phù Bình Sinh, Tử Yên tử và Xích Tùng tử tiếp tục xông vào trang. Nhàn Vân Khách từ Giật Tiêu và Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa đều là thanh y hộ pháp, ở bang Long Hổ thân thủ cũng không phải tầm thường. Chúng đã biết thế nào tứ tử cũng xông vào nên ung dung đối phó. Chúng né tránh thế kiếm của Thanh Phong tử và Lam Khê tử, rồi giơ tay lên bắn ra một mũi ngân tiêu. Tử Yên tử và Xích Tùng tử nghe tiếng gió vang lên ở phía sau biết là có ám khí tập kích, phải nhảy sang một bên cúi đầu né tránh. Giữa lúc ấy tiếng cảnh báo trong trang nổi lên ầm ầm. Chỉ trong khoảnh khắc, mười mấy tên trang đinh đều cầm khí giới chạy ra. Bọn trang đinh ra đến cửa trang dưới sự chỉ huy của thủ lãnh lập tức bao vây Tử Yên tử và Xích Tùng tử. Bọn trang đinh này tuy không phải là những nhân vật thành danh trên chốn giang hồ, nhưng đã ăn được đồng lương của thư phủ ở Đồng Quan dĩ nhiên đều là những tay khó chơi. Tử Yên tử và Xích Tùng tử muốn tiến vào trang lục soát thì trước hết phải giải quyết bọn trang đinh. Chuyến này thầy trò võ đương đến thư phủ dường như đã quyết tâm làm cho ra chuyện, nên Tử Yên tử vung kiếm lên, một tên trang đinh té xuống liền. Bọn trang đinh thấy một đồng bạn mất mạng, cặp mắt đều đỏ ngầu, ào ạt xô vào đánh liều mạng cùng Tử Yên tử và Xích Tùng tử. Cũng trong lúc này, Thanh Phong tử và Lam Khê tử chiến đấu với Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh đều sử đôi phán quan bút, thi triển những chiêu thức linh xảo đấu với kiếm pháp của Thanh Phong tử và Lam Khê tử giữ được thế quân bình. Trên quảng trường kiếm quang lấp loáng, bút ảnh tung hoành, thêm vào tiếng la hét của bọn tranh đinh, cuộc chiến càng thêm kịch liệt khiến cho người ta phải kinh tâm động phách. Lạ thay, bên này tứ tử chiến đấu với Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh cùng mười mấy tên trang đinh, đánh loạn xà ngầu, mà bên kia võ đương Tam Lão cùng Phong Vân kiếm thư Khiếu Thiên vẫn giữ thái độ kiên trì, chưa có dấu hiệu gì muốn động thủ, nhất là Phong Vân kiếm lúc này trở lại bình tĩnh. Hắn thấy ba lão vây mình vào giữa vẫn không hoang mang, từ từ quay lại nhìn tình hình chiến đấu của hai bên. Hắn vừa quay lại liền ngó thấy một tên trang đinh né tránh chậm chạp liền bị Xích Tùng tử đâm trúng ngực. Tên trang đinh kia bị đánh rớt khí giới, lúc cấp bách gã dùng tay không đỡ gạt, Xích Tùng tử xoay kiếm lia một nhát, năm ngón tay trang đinh liền bị chặt đứt ngay đi. Gã bị thương nặng đau thấu tâm can, lão đảo như người say rượu, ngã ngửa xuống đất. Phong Vân kiếm ngó thấy mấy màn thảm kịch chỉ cười mát không lộ vẻ gì, tựa hồ có chết năm bảy tên trang đinh cũng không quan hệ. Tiếp theo hắn tiếp tục quay đầu đi đảo mắt ngó Nhàn Vân Khách và Phù Bình Sinh ở bên này. Hắn hít một hơi chân khí, tựa hồ tình thế chẳng có gì quan trọng. Phản ứng của Phong Vân kiếm ra ngoài sự tiên liệu của Tam Lão. Thiên Phong chân nhân hắn dặn vuốt trâu nói, thư lão thí chủ, theo ý kiến bần đạo thì lão thí chủ nên bảo thủ hạ đi thôi. Đệ tử của tề phái giữ giới luật rất nghiêm, trừ trường hợp bất đắc dĩ, không thì ít khi mở sát giới. Phong Vân kiếm nổi lên tràn cười khanh khách. Thiên Phong chân nhân biến sắc hỏi, sao lão thí chủ lại bật cười? Phong Vân kiếm dừng tiếng cười dằn giọng đáp, thư mổ cười đệ tử quý phái bị người ta giết thì đến gây rắc rối, còn đệ tử của mình giết người thì lại nói lối khác. Không trách phái võ đương càng ngày càng lớn mạnh. Hắn chưa dứt lời đột nhiên vung chưởng đánh vào trước mặt Hóa Hồng chân nhân. Hóa Hồng chân nhân bị cú bất ngờ lạng mình tránh khỏi yếu điểm, đồng thời vận chân khí quát to một tiếng phóng chưởng phản kích. Nhưng Hóa Hồng chân nhân vừa động thủ, Phong Vân kiếm đột nhiên mất hút. Nguyên Phong Vân kiếm đánh ra phát chưởng đó là để tìm đường thoát thân, vì hắn muốn giữ địa vị, ít khi đeo kiếm bên mình, dùng tay không để đối phó với Tam Lão dĩ nhiên chẳng tài nào thủ thắng được. Sở dĩ lúc trước hắn phải ráng giữ bình tĩnh là để nghĩ cách lấy được thanh bảo kiếm. Bây giờ hắn phóng chưởng bất ngờ khiến cho Hóa Hồng chân nhân phân tâm, rồi lao về phía Lam Khê tử. Lúc này Lam Khê tử đang chiến đấu với Phù Bình Sinh. Chương 31, Tiểu Ôn, quỷ ảnh bị thủ tiêu. Dù đủ cả võ đương bát tử chẳng thiếu một ai cũng chưa đủ lực lượng đối địch với Phong Vân kiếm, huống chi hắn lại ra tay đột ngột, dĩ nhiên Lam Khê tử không chống đỡ nổi. Phong Vân kiếm từ trên không hạ xuống, tay trái phát chưởng đã thương người, tay mặt vương ra đoạt kiếm cùng một động tác, Lam Khê tử bị tay áo bào đập trúng má, đau như cắt. Trường kiếm tuột tay, người loạn choạng té xuống. Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa thấy thế liền tiến lại đá thêm một cước. Lam Khê tử hự một tiếng, trợn mắt lên, nằm yên không nhúc nhích. Thanh Phong Tử đang giao thủ với Nhàn Vân Khách ngó thấy trong lòng hoảng hốt, chân tay đờ đẫn. Nhàn Vân Khách khi nào chịu bỏ lỡ cơ hội vung phán quan bút dấn xuống người Thanh Phong Tử. Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa lập tức chạy về phía Trang Đinh miệng hô: "Anh em đừng sợ hãi, Phương Mỗ đã tới đây." Hắn mổ phán quan bút tóe ra những điểm hàn tinh như một tấm lưới chụp xuống đầu Xích Tùng Tử. Bên địch 5 người chết. Bây giờ thấy Phù Bình Sinh chạy đến viện trợ, ai nấy đều phấn khởi tinh thần. Phù Bình Sinh chống với Xích Tùng Tử. Còn lại 8, 9 tên Trang Đinh chỉ phải đối phó với một mình Tử Yên Tử. Cục diện hoàn toàn biến đổi. Bên này dù Võ Đương Tam Lão có khởi thế công thì tình thế đã khác trước rồi. Phong Vân Kiếm Thư Khiếu Thiên bây giờ trong tay đã có bảo kiếm lại càng oai phong lẫm liệt. Hắn chống kiếm đứng vững như núi, hổ mục đăm đăm, coi chẳng khác một vị kim giáp thiên thần. Võ Đương Tam Lão cùng Phong Vân Kiếm đều tuổi ngoài 70, ngang hàng với nhau. Kiếm pháp của Phong Vân Kiếm thế nào ba vị lão đạo đều hiểu rõ hơn ai hết. Tam Lão liên thủ hợp lực giữ được thế quân bình là cái chắc, nhưng chưa hẳn nắm được phần thắng. Vì thế Tam Lão bao vây Phong Vân Kiếm lần thứ hai, hành động cực kỳ thận trọng, Hóa Hồng Chân Nhân và Vĩnh Lạc Chân Nhân đứng thành thế ý dốc yên lặng phòng thủ. Còn Thiên Phong Chân Nhân cảnh đăng bình, tay cầm phất trần tiến lên từng bước. Phong Vân Kiếm nhìn thẳng vào một mình Thiên Phong Chân Nhân, chứ không ngó qua hai bên tả hữu. Thiên Phong Chân Nhân đứng cách Phong Vân Kiếm chừng hơn trượng, tay trái giữ phất quyết từ từ giơ lên. Cây phất trần trong tay mặt bằng bạn quét ngang một cái, chiêu thức này thi triển một cách ung dung, tư thế phong nhã, lực đạo hòa bình, nói ra khó có người tin được. Hai bên đứng cách xa như vậy mà chiêu phất quét một cái khiến cho vạt áo Phong Vân Kiếm bay phần phật. Phong Vân Kiếm cười lạc hô: "Đại La Cương khí quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn chưa dứt lời, thân hình đột nhiên chuyển động. Cổ tay xoay lại, trường kiếm theo tay đưa ra, thế kiếm này cực kỳ thần tốc như ánh cầu vồng lấp loáng lao tới trước mặt Thiên Phong Chân Nhân. Hảo kiếm pháp, người lão hơi nghiêng đi một chút vừa tránh khỏi mũi kiếm, cây phất trần từ dưới đi ngược lên nhằm móc vào tay mặt cầm kiếm của Phong Vân Kiếm. Phong Vân Kiếm phóng chiêu vừa rồi tuy khí thế mãnh liệt, mà thực ra mới là chiêu dẫn dụ. Dĩ nhiên hắn chẳng mong gì đã thương đối phương như hạng Tam Lão. Hắn thấy cây phất trần của Thiên Phong Chân Nhân đẩy ra luồng ám kình, chẳng những hắn không né tránh mà còn tiện đà kìm bảo kiếm chém xuống. Có bề ngoài tự hồ hắn dùng bảo kiếm để chặt đứt đuôi phất trần của đối phương, nhưng khi luồng ám kình đụng nhau, hắn mượn đà đẩy cây phất trần lên, đột nhiên xoay mình đi vung kiếm chém vào Vĩnh Lạc Chân Nhân đứng ở mé tả. Vĩnh Lạc Chân Nhân Lục Dương Bá đã kinh nghiệm ở vết xe trước, tưởng Phong Vân Kiếm lại dùng đòn trước để thoát thân. Lão không chờ Phong Vân Kiếm hạ mình xuống để cản lại. Đại La Cương khí là một trong những môn tuyệt học trấn sơn của phái Võ Đương, có thể đã thương người ngoài 10 bước, uy lực chẳng kém gì môn huyền công. Kể ra Phong Vân Kiếm người đang lơ lửng trên không, kinh lực hết đà mà đụng phải luồng ám kình này thì dĩ nhiên không còn cách gì chống được. Nhưng Phong Vân Kiếm thân thủ không phải tầm thường, người đang chơi vơi cũng biến thành thế nghịch phong bài liễu được. Thân hình hắn xoay đi một vòng từ từ hạ xuống, biến diễn này khiến cho kế hoạch đột kích của hắn dĩ nhiên trở thành mộng ảo, vì hắn bị luồng Đại La Cương khí của đối phương ngăn chặn mà chỗ đứng của hắn hiện giờ gần Hóa Hồng Chân Nhân Tống Trường Xương hơn là Vĩnh Lạc Chân Nhân Lục Dương Bá. Lần này Phong Vân Kiếm lâm vào tình thế bắt buộc phải hạ mình xuống. Trong lúc cấp bách hình như hắn chưa kịp nghĩ tới phía sau còn có Hóa Hồng Chân Nhân. Hóa Hồng Chân Nhân Tống Trường Xương nhớ lại vừa rồi Phong Vân Kiếm đã thoát thân do cửa ải của lão, lão còn lấy làm sỉ nhục. Bây giờ Phong Vân Kiếm xoay lưng về phía lão mà lại cách không xa mấy. Trong lòng bỗng nổi sát khí, lão bỏ cây phất trần trong tay không dùng để khí tung mình đi, đưa ngón tay trỏ và ngón tay giữa nhằm điểm vào tử huyệt ở sau gáy Phong Vân Kiếm nhanh như chớp không một tiếng động. Đáng than cho Hóa Hồng Chân Nhân thông minh một đời, hồ đồ một lúc thành ra sống uổng bấy nhiêu năm, không còn năng lực để nhận xét. Lão có ngờ đâu trong võ lâm hiện nay có tên cáo già Thư Khiếu Thiên. Hắn đã từng chạm trán những nhân vật như Tam Lão nhiều lần rồi. Nếu hắn sơ suất thì làm sao sống được đến ngày nay. Đang lúc Hóa Hồng Chân Nhân chắc mẩm mình đắc thủ, trong lòng cực kỳ khoan khoái, Phong Vân Kiếm đột nhiên nổi lên tràn cười ha hả, xoay mình một cái tay hất ngược lên vừa trúng cổ tay mặt đối phương. Thư Khiếu Thiên nắm được cổ tay Hóa Hồng Chân Nhân, lưng hắn hất mạnh đối phương một cái như hất con chó chết. Hóa Hồng Chân Nhân đụng đầu xuống đất đánh binh một tiếng. Thư Khiếu Thiên tay trái cầm bảo kiếm thừa thế đâm vào sau lưng Hóa Hồng Chân Nhân rồi rút kiếm ra thật lẹ. Thiên Phong Chân Nhân và Vĩnh Lạc Chân Nhân thấy Phong Vân Kiếm bị Hóa Hồng Chân Nhân đột kích, lại sợ làm hư hảo sự của lão nên đứng yên chỗ chưa chuẩn. Bị gì? bỗng phát hiện Hóa Hồng Chân Nhân mắc bẫy muốn lại cứu viện thì đã không kịp nữa, Hóa Hồng Chân Nhân té xuống gần chỗ Lệnh Hồ Bình. Chàng ngó thấy màn kịch này không khỏi ngấm ngầm cảm khái, võ đương tam lão khiếm khuyết phong độ của bậc trưởng giả danh gia là lỗi tại mình, chết không đáng tiếc. Nhưng Phong Vân Kiếm ngoài mặt Bồ Tát, lòng dạ hiểm sâu, đội lốt quân tử mang danh đại hiệp trong võ lâm che mắt người đời trong mấy năm vẫn chưa lột mặt nạ, mới là điều đáng ca thán. Cứ theo vụ này mà xét thì mấy vị kỳ sĩ từ ngày vào trang tuy đã làm được nhiều việc mà chưa hết chức trách, Lệnh Hồ Bình lại thấy trong trang đã có mười mấy trang đinh chạy ra mà chưa thấy Kim Long Kiếm Khách đoán biết nếu lão không về phân đà để dọc đường gặp chuyện gì cần ở lại đây, liền trở vào thành. Trời đã về đêm, vì nay chàng đã giữ địa vị khác, nên không tới phân đà cái bang, tìm vào một khách điếm trong thành. Không ngờ chàng vừa tới khách điếm, bỗng phía sau có tiếng người hô hoáng, vị đi trước phải chăng là thần đàn tử Kim Đại Hiệp? Lệnh Hồ Bình quay đầu nhìn lại thấy hai hán tử lạ mặt, không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Hai hán tử này thân hình bé nhỏ gầy nhom, tựa hồ sợ người nhìn rõ chân tướng, đều đội nón rộng vành chỉ để hở nửa mặt và cặp mắt láo liên như sợ sệt điều gì. Nguyên hai người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ và Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác. Và cũng là hai hắc y hộ pháp trong Long Hổ Bang, hành động trên giải quan lạc, con người cơ trí hơn người như Lệnh Hồ Bình, dĩ nhiên không để lộ hành tung. Chàng của y một tiếng hỏi, té ra hai vị bằng hữu. Hai vị ở đâu bây giờ? Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác đáp, câu chuyện khá dài, chẳng thể một lời nói cho hết được. Nghe giọng nói đối phương, Lệnh Hồ Bình đã đoán ra 8/9 về lai lịch đối phương. Chàng tự nhủ, hai gã này cũng tương tự như vụ động đình ngũ sát. Hiển nhiên là hộ pháp trong Long Hổ Bang, chàng liền dùng địa vị thanh y hộ pháp cao hơn chúng một bậc, vẫy tay nói, lại đây. Vào trong này uống một chung rượu ngự hàng đã, ba người tiến vào một gian phòng ngồi xuống. Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ hỏi, Kim Phân Đà Chúa tới đây hồi nào? Đã lại chỗ Cẩm Y Hộ Tòa chưa? Lệnh Hồ Bình đáp, tại hạ vừa tới đây chưa kịp qua đó. Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác khẽ nói, Kim Phân Đà Chúa từ Lạc Dương tới đây, dọc đường có nghe tin gì về Lệnh Hồ Bình tiểu tử không? Lệnh Hồ Bình giả vờ ngạc nhiên hỏi, sao? Phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi? Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác đáp, mấy bữa trước thằng lõi đó bị chuyện hoang đường nói đã gặp Hồ Lô Tẩu nhà Cửu Công trong một tiểu lâu tại Vị Nam, làm cho thư lão hộ pháp của chúng ta uổng công khó nhọc một phen. Chẳng những không tìm được lão tiểu quỷ, mà trở về lại chẳng thấy gã tiểu tử đâu nữa. Lệnh Hồ Bình làm bộ hồ đồ hỏi, thư lão hộ pháp kiếm Hồ Lô Tẩu làm chi? Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác liền đem vụ Nhàn Vân Khách từ Giật Tiêu và Phù Bình Sinh Phương Chí Nghĩa hoài nghi sự mất tích đột ngột của động đình ngũ sát có liên quan đến sự xuất hiện đột ngột của lão tiểu quỷ ở Đồng Quan. Hai vị từ, phương sợ lão tiểu quỷ đã nghe được chuyện bí mật ở miệng ngũ sát, liền phái Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đi giết lão để bịt miệng. Gã lại đem kết quả không thành công và những chuyện đã xảy ra thuật lại một lượt. Lệnh Hồ Bình chợt tỉnh nghĩ thầm, té ra hắn thu thập động đình ngũ sát để cho Hồ Lô Tẩu gánh lấy trách nhiệm. Chàng nghĩ tới đây không khỏi ấy nấy cho lão tử quỷ hôm ấy bị hung tinh chiếu mạng lại gặp trúng bôn lôi cái tới nơi, suýt nữa cái mạng già phải chết oan. Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ hỏi, Kim Phân Đà Chúa chuyến này đi từ Lạc Dương đến Đồng Quan có dính líu gì đến đôi già trẻ đó không? Lệnh Hồ Bình hỏi lại, tên Lệnh Hồ tiểu tử dời khỏi Đồng Quan hồi nào? Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đáp, vào cuối tháng trước. Lệnh Hồ Bình làm bộ ngơ ngác một chút bỗng đập bàn nói, thế thì phải rồi. Quả thằng lõi này đã làm nên hảo sự. Tiểu Ôn Thần và Quỷ Ảnh Tử giật mình kinh hãi đồng thanh hỏi, sao? Thằng lõi đó đã đến Lạc Dương rồi ư? Lệnh Hồ Bình liền lên giọng, thần đàn tử Kim Liệt Tinh đem việc phân đà mất trộm 3.200 lượng hoàng kim thuật lại. Chàng vừa nói vừa nghiến răng ken két. Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ nghe xong gật đầu nói, phải rồi. Vụ động đình ngũ sát thất tung chắc là mấu chốt rất quan hệ. Năm nhân vật này biết nhiều chuyện lắm. Món hoàng kim đó lại do bọn họ đưa về. Họ gặp mặt lão quỷ Hồ Lô Tẩu, dĩ nhiên đem bao chuyện bí mật phun ra hết. Lệnh Hồ Bình vẫn chưa rõ tính danh hai tên này liền tìm lời ướm hỏi. Từ hôm lão tử quỷ và Lệnh Hồ tiểu tử mai danh ẩn tích, thư lão hộ pháp có chương trình hành động gì mới không? Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác đáp, theo sự phỏng đoán của Từ hộ pháp và Phương hộ pháp thì cặp già trẻ đó dù nhân xảy việc đã rời khỏi Đồng Quan, nhưng chẳng sớm thì muộn lại trở về. Nên dặn anh em tại hạ thường trực ở trong thành tìm kiếm khắp nơi, hễ phát giác hành tung của hai người đó lập tức báo cáo. Lệnh Hồ Bình đã nhận ra hai gã mặt chưa bôi thuốc dịch dung liền hỏi, hai vị cứ để vậy thế này mà đi sục sạo, không sợ lão tử quỷ và gã tiểu tử nhận ra chân tướng ư? Quỷ Ảnh Tử Tiêu Bác cười đáp, cái đó bọn tiểu đệ mong còn chưa được. Lệnh Hồ Bình bất giác của y một tiếng hỏi, hai vị không coi cặp già trẻ đó vào đâu, chắc là mới gặp kỳ tích luyện thành nghệ thuật ghê gớm rồi chăng? Quỷ ảnh tử trỏ vào Tiểu Ôn Thần đáp, Hồ huynh bữa trước gặp sư phụ y là Đàm Tiếu thư sinh Vưu Đại Hiệp ở cửa Đông Thành Hàm Dương, lấy được hai gói truy hồn tán, đã muốn kiếm đôi già trẻ kia để rửa cái nhục thất bại lần trước. Bọn tiểu đệ lần này không che giấu chân tướng đó là do chủ ý của Hồ huynh không thì khi nào anh em tiểu đệ lại lớn mật như vậy? Lệnh Hồ Bình quay lại nhìn Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ gật đầu nói, đã có truy hồn tán của lệnh sư, thì dĩ nhiên việc đối phó với lão tử quỷ không thành vấn đề. Chàng tự mắng thầm trong bụng, té ra tên Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đem cái đùi chó đến dẫn dụ Hồ Lô Tẩu là gã này. Mình có mắt mà không biết núi Thái Sơn mới chết chứ, chàng không tiện đổi giọng mau lẹ, vẫn giữ thản nhiên hỏi, hai vị bữa nay đã qua bên thư lão hộ pháp chưa? Tiểu Ôn Thần Hồ Ngũ đáp, muốn tránh tai mắt mọi người, mỗi buổi tối vào khoảng canh một mới đến phủ nghe tin tức. Lát nữa Kim Phân Đà Chúa có đi cùng bọn tại hạ không? Lệnh Hồ Bình trầm ngâm rồi đứng dậy đáp, cũng gần đến canh một rồi. Chúng ta đi ngay bây giờ Quách,